Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Quan Hy hùng hổ, Tiêu Cửu Diêm đâu? Nhưng là uống lên rượu sau Quan Hy căn bản nghe không dưới đi đường dục mà nói. Nàng nói muốn tới tìm Cửu gia, liền thật sự suỵ kia đem hoa quả đao, đến tiếp thượng ngăn cản lượng sĩ, báo Tiêu công quán địa chỉ, liền hướng Tiêu công quán đuổi. Đường dục sợ này Quan Hy tiểu con ma men làm ra cái gì không lý trí chuyện tình. Không có cách nào, cũng đi theo thượng sĩ, nhanh đến Tiêu công quán. Đường dục cùng Quan Hy ngồi ở sau điều khiển tòa, hắn còn tại ý đồ tính làm cho Quan Hy buông tha cho đi tìm Cửu gia ý tưởng. Đường dục cau mày nói, Quan Hy, ngươi hiện tại tính như vậy đi gặp Cửu gia. Quan Hy cầm trong tay hoa quả đao, còn thật sự địa điểm điểm tiểu đầu. Đúng vậy, dừng một chút, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bồi thêm một câu. Cửu gia hôm nay thế nào cũng phải cho ta một cái công đạo không thể, phía trước Tư Thiên. Cửu gia mỗi ngày tị nàng, không thấy nàng còn đem nàng đùa giỡn xoay quanh, nàng chịu đủ, quyết định hôm nay nhất định phải đem chuyện này giải quyết điệu. Ta hiện tại đi Tiêu công quán, cửu gia ở liền trực tiếp hỏi, cửu gia không ở, ta sẽ chờ đến hắn trở về, ta cũng không tin. Không tin hắn vẫn không trở lại, sớm nên làm như vậy. Trực tiếp xông lên môn, mặc kệ hướng thúc nói cái gì cửu gia ở đâu nhi. Nàng liền đi vào trực tiếp đứng ở Tiêu công quán, chờ cửu gia, cũng không tin đợi không được. Nàng nói xong, còn vung một chút trong tay hoa quả đao. Nãi hung, uy hiếp giống như nói, cửu gia nhất định phải cho ta cái công đạo, phía trước điều khiển tòa lái xe xuyên thấu qua sau. Thị kính, vừa vặn nhìn đến Quan Hy ở vung dao nhỏ, nhất thời trong lòng có chút khẩn trương. Má ơi, hắn đây là tái đến một cái nguy hiểm con ma men. Còn mang theo đao, hai người trong lúc đó nói chuyện với nhau nói cái gì công đạo. Chẳng lẽ là bị từ bỏ? Trong nháy mắt, lái xe đầu suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là không dám ra tiếng, này uống rượu cô gái trên tay có đao, con ma men lại là giảng không thông đạo để ý, hắn vẫn là khai nhanh lên, chạy nhanh đem nhân đưa đến mục đích, nghĩ như vậy, lái xe yên lặng thải chân ga, nhanh hơn tốc độ xe, hướng Quan Hy báo địa chỉ Tiêu công quán bay nhanh chạy tới. Đường dục nhìn thoáng qua Quan Hy trong tay trói lọi hoa quả đao. Hắn đau đầu. Sớm biết rằng hôm nay uống lên tiệc rượu biến thành như bây giờ. Ở Quan Hy lại đây tìm hắn muốn uống rượu thời điểm. Hắn nên cự tuyệt, đi, Quan Hy, ngươi muốn đi gặp cửu gia có thể. Hiếu cửu gia cho ngươi cái công đạo cũng có thể, đường dục lạnh lùng hỏi lại nói. Nhưng là ngươi cứ như vậy đi gặp hắn. Ở uống thành tình huống như vậy đi xuống thấy hắn. Thích hợp, Quan Hy, ta biết ngươi không có túy. Ngươi cũng không tưởng này bộ dáng đi gặp Tiêu cửu gia đi. Quan Hy nghe xong đường dục những lời này của nàng thật dài mắt tiệp chiến chiến, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng hơi hơi ngẩng đầu, cằm đường cong độ cong thập phần tuyệt đẹp, một đôi doanh mâu trong trèo, nào có nửa phần men say. Nàng nói, đường dục, ta nếu thái thanh tỉnh mà nói, có chút nói như thế nào hỏi ra khẩu. Đường dục nghe xong Quan Hy lời này, trầm mặc xuống dưới, xe rất nhanh liền xử đến Tiêu công quán tiền, đình ổn, Quan Hy tiền không phó đã đi xuống xe, ân, có đường dục ở, thiếu niên cao mày bất đắc dĩ nhìn Quan Hy hướng Tiêu công quán đại môn khẩu đi vào đi. Phó trả tiền, xuống xe theo đi lên, đến Tiêu công quán, bảo an đình bảo an nhìn đến Quan Hy, không có ngăn đón, mấy ngày nay. Hai cái tiểu thái thái thay phiên đến, hướng quản gia phân phó không cần ngăn đón, mặc kệ vị ấy đều làm cho đi vào, bảo an cũng không dám cản trở. Loại này tình hình, tựa như thần tiên đánh nhau, bọn họ tiểu quỷ quản hơn, còn tao ương, thái thái, ngài đã tới, bảo an ra bảo an đình, lược nhất xoay người đối Quan Hy cung kính nói, ân. Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi vuốt cằm. Cước bộ có chút phù phiếm đi rồi đi vào, vị tiên sinh này là, bảo an nhìn đến cùng sau lưng Quan Hy đường dục. Hỏi, Quan Hy sườn thủ nhìn Đường Dục liếc mắt một cái, khẽ nâng cằm nói, hắn là ta bằng hữu, nguyên lai là thái thái bằng hữu, bảo an đối Đường Dục cũng khách khí. Mời ngài vào, Đường Dục lãnh đạm gật gật đầu, đi theo đi vào, bảo an nhìn Quan Hy cùng Đường Dục bóng dáng, nghĩ rằng thái thái vài ngày không có nhìn thấy cửu gia. Hôm nay là dẫn theo bằng hữu đến. Ách, thái thái cầm trên tay là cái gì? Bảo an bỗng nhiên chú ý tới Quan Hy Thùy Lập bên cạnh người tay phải. Hình như là cầm một cây đao a. Thái thái muốn làm gì? Liên tục vài ngày bị cửu gia cự chi ngoài cửa. Nhớ nhà bạo sao? Quan Hy cầm một phen hoa quả đao. Nãi hung vọt vào Tiêu công quán. Hướng quản gia đã sớm chính tiếp tới cửa bảo an điện thoại. Lão nhân ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nói thái thái hôm nay cầm một cây đao lại đây. Là vị ấy, bảo an nói, ngoặc kép chấm chấm, hướng quản gia, ta nhận thức không ra là vị ấy, hướng quản gia nghĩ nghĩ. Hắn nhìn thấy Quan Hy cùng Cố Văn Khê, cũng là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhận ra là vị ấy. Cố Văn Khê có vẻ văn tĩnh, nói chuyện có vẻ nhu, mà ở Tiêu gia ngây người mấy tháng Quan Hy tiểu thái thái. Còn lại là có vẻ hoạt bát một ít, ta đã biết, hướng quản gia đối bảo an nói, tiểu thái thái nơi này ta đến xử lý, ngươi vất vả, không vất vả, không vất vả, bảo an liên tục nói, hướng quản gia cắt đứt nội tuyến điện thoại, hắn cảm thấy đầu có điểm đau, hẳn là thượng tuổi nguyên nhân đi, hẳn là không là vì nghe được tiểu thái thái cầm một cây đao hướng Tiêu công quán đến mà đau đầu. Tiêu Cảnh Minh ở một bên. Nghe được quản gia cùng cửa bảo an đối thoại, hắn hỏi, hướng thúc, ngươi vừa rồi nói ai dẫn theo đao lại đây? Hướng quản gia nói, tiểu thái thái, tiểu thái thái. Tiêu Cảnh Minh nhíu hạ mi, Quan Hy, vẫn là, Cố Văn Khê, hướng quản gia lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, tiểu lâm nhận thức không được là người nào, Tiêu Cảnh Minh mi tâm mặt nhăn càng nhanh. Không nói cửa bảo an phân biệt không được. Hắn cùng hai người đều ở chung quá một đoạn thời gian. Nếu tiểu thẩm cùng Cố Văn Khê hai người cũng không nói chuyện. Hắn thật đúng là không có cách nào trước tiên liền nhận ra rốt cuộc là Cố Văn Khê vẫn là Quan Hy. Hướng quản gia nói chuyện với Tiêu Cảnh Minh gian. Quan Hy đã muốn mang theo hoa quả đao. Hùng hổ lại đây, nàng trực tiếp đi vào Tiêu công quán đại sảnh. Hỏi, Tiêu Cửu Diêm đâu, hướng quản gia. Tiêu Cảnh Minh, hai người cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, này điểm đến nhân là Quan Hy, lấy Cố Văn Khê cái loại này ôn nhu tính cách, như thế nào cũng sẽ không là như vậy có khí thế liền thẳng hỏi Tiêu Cửu Diêm đâu. Bất quá cho dù là Quan Hy, cũng không rất hội như vậy thẳng hô cửu ra tên. Tiêu Cảnh Minh nhìn một chút Quan Hy, thấy nàng mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tuyết trắng hai giáp lại hồng kỳ cục. Nàng đi vào đến gần rồi, trên người còn có một cỗ tử đặc hơn rượu vị. Đây là, uống hơn, tiểu thẩm, người uống say, Tiêu Cảnh Minh thử tính hỏi. Quan Hy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức nói, ta không có say, Tiêu Cảnh Minh. Nga, này tuyệt đối là say. Hướng quản gia cũng là chú ý tới đi theo Quan Hy mặt sau vào Đường Dục. Hắn hỏi, vị tiên sinh này, ngài là... Đường Dục đơn giản trả lời, của nàng bằng hữu, nguyên lai là tiểu thái thái bằng hữu, hướng quản gia thực thích Quan Hy. Đối với của nàng bằng hữu tự nhiên cũng nhiệt tình, là ngài đưa tiểu thái thái trở về, thật sự là phiền toái ngài. Hết chương.